Mà điểm giống nhau của bọn chúng là vào sau khi bộc phát xong một đợt, những tinh cầu này không ngoại lệ, đều trực tiếp tịch diệt tại chỗ, triệt để hóa thành phế tinh vô dụng. Đây là thiêu đốt tinh vân. Võ giả ở dưới trí cường giả trở xuống vào lúc liều mạng hoặc là thiêu đốt khí huyết, hoặc là thiêu đốt cương khí, hoặc là thiêu đốt nguyên thần, nhưng đến cấp độ trí cường giả, khi liều mạng, chính là thiêu đốt tinh vân bộc phát ra uy lực hơn xa với lúc trước, thậm chí là song phương căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ. Người điên rồi sao? Chiêu này của Vô Vọng Ma Tôn đã trực tiếp khiến cho giáo chủ Minh giáo giật nảy mình, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Ta chẳng phải là chỉ nói ra tên của ngươi thôi hay sao, có bao nhiêu thù oán chứ? Chết tiệt, Vô Vọng Thiên thiêu đốt hơn 100 viên tinh cầu còn chưa thể tạo thành trùng kích quá lớn đối với cáo tử Minh Hà, chỉ có thể nói là tổn thất cục bộ. Nhưng nếu như toàn bộ Vô Vọng Thiên đều bốc cháy lên, hoặc là thiêu đốt khoảng chừng phân nửa, như vậy tổn thất tạo thành cũng không phải là giáo chủ Minh giáo có thể gánh vác nổi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, không đáng. Bị chó cắn chẳng lẽ ngươi còn phải cắn nó lại hay sao, rất thua thiệt. Xem như ngươi lợi hại. Bản tọa sẽ không so đo với ngươi, giáo chủ Minh giáo hít sâu một hơi, cáo tử Minh Hà cắm rễ vào sâu trong hư không, đầu nguồn không thấy tăm hơi bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó liền bắt đầu thu nạp Minh Hà vô tận, không còn lựa chọn dây dưa cùng với Vô Vọng Ma Tôn mà đổi thành một bên. Sau khi giáo chủ Minh giáo chủ động lui bước, thân ảnh của Vô Vọng Ma Tôn cũng hiện lên ở trong Vô Vọng Thiên, thân ảnh lộ ra vẻ khá là hư ảo, nhưng biểu lộ ở trên mặt lại là hết sức cuồng ngạo. Ha ha! Lão Phu quả nhiên là bảo đao chưa già. Chỉ là một con lợn Minh giáo làm sao có thể là đối thủ của ta, tuyệt đại đa số trí cường giả đều ôm loại ý nghĩ mình cũng đã từng là thiếu niên như thần này. Nhưng Vô Vọng Ma Tôn thì lại không giống, hắn đã tẩu hỏa nhập ma từ khi còn trẻ, cho nên ý nghĩ của hắn là, ta hiện tại cũng vẫn là thiếu niên như thần. Ở dưới sự hào hứng, Vô Vọng Ma Tôn liền quyết định đọc một bài thơ để diễn tả một chút sự cảm khái cùng với tịch mịch vô địch thiên hạ của bản thân. Ngày xưa hổ lạc đồng bằng, ta ăn nhờ ở đậu khúm núm, hôm nay bay lên cửu thiên, ta hăng hái đánh ra trọng quyền. Không đâu địch nổi. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, ở trong toàn bộ tinh không đều quanh quẩn tiếng cười càn rỡ của Vô Vọng Ma Tôn. Ngay cả một chút võ giả có tu vi đạt tới đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng đều nghe được, không thể không thừa nhận. Vô Vọng Ma Tôn vừa xuất thế liền khiến cho tất cả mọi người nhớ kỹ danh hào của hắn, mà cùng lúc đó, rất nhiều các trí cường giả đang quan sát cuộc chiến đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, trưởng giáo Thuần Dương Cung Ninh Thiên Cơ trước đây mặc dù thất thủ trong hư không. Nhưng cuối cùng cũng không chết, đây chính là một vị trí cường giả kinh diễm mà trưởng giáo đương đại Trần Khuynh Địch đã là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, vào nay mai đột phá trí cường cũng không phải là không thể, hiện tại lại xuất hiện một vị Vô Vọng Ma Tôn, còn mẹ nó. Như vậy xem ra Thuần Dương Cung ở trong tương lai rất có thể sẽ có ba vị trí cường giả tọa trấn. Trước đó là do không phản ứng kịp, hiện tại một khi cẩn thận suy nghĩ, mấy vị trí cường giả liền vỡ tổ trong nháy mắt. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung là người thứ nhất mắng to. Ba mạch đạo, Phật, mà các ngươi đều là phế vật à, sống ở Trung Nguyên lâu như vậy, thế mà lại để cho một tòa thánh địa võ đạo sinh sau đẻ muộn vượt lên trước. A-di-đà Phật, Ngô Không cũng lộ ra vẻ mặt nhức cả trứng. Chuyện này không đúng. Rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào? Không có đạo lý. Chư vị, cùng chủ tiên cung một mực giữ yên lặng lúc này cũng dùng ngư khí ngưng trọng mở miệng, các vị chớ quên, nhìn loại điệu bộ này, Thuần Dương cung dường như là đứng ở phía triều đình. Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó cho dù là Tổ Long Trung Nguyên ngủ say, tu vi của Thánh Thượng Đại Càn suy yếu, cũng sẽ có tới trọn vẹn 4 vị trí cường giả. Đúng thế. Cùng chủ tiên cung vừa nói ra lời này, đám người vốn dĩ còn cảm thấy Tổ Long Trung Nguyên suy yếu, cơ hội hủy diệt Đại Càn nằm ở trong tầm tay, có nhiều trí cường giả liên thủ như vậy. Còn cần phải sợ một cái đại càn không có Tổ Long Trung Nguyên, nhưng bây giờ xem ra nếu thực sự đến ngày đó, Ninh Thiên Cơ trở về, Vô Vọng Ma Tôn vẫn còn, Trần Khuynh Địch lại đột phá, còn chưa biết ai đánh ai đâu. Không được. Thuần Dương Cung. Không thể lại để cho Thuần Dương Cung phát triển tiếp như vậy, ba vị trí cường giả liếc nhìn nhau, trong nháy mắt liền đạt được kết luận nhất trí, không thể không thừa nhận. Sự tồn tại của Thánh Thượng Đại Càn đã hấp dẫn tuyệt đại đa số tinh lực của giới tông phái, nhất là ba mạch đạo, Phật. Mà xem như là tông phái dẫn đầu, ở trong mấy trăm năm này cơ hồ đều là nghiên cứu làm sao để đối phó với Thánh Thượng Đại Càn, phòng ngừa đối phương trở thành trí tôn nhân gian, sau đó lấy những thánh địa võ đạo bọn hắn khai đao. Cũng chính vì như thế, bọn hắn mới không chú ý đến các thế lực khác, ngoại trừ Thuần Dương Cung, dù sao thì Thuần Dương Cung cũng còn có một vị thái hoa tiên nhân, Ninh Thiên Cơ, chính là cường giả kích toái mệnh tinh ở bên ngoài ba mạch đạo, Phật, Ma, hơn nữa còn có chiến lực ở vào đỉnh phong. có loại tồn tại này tọa trấn, sẽ không có ai coi nhẹ Thuần Dương Cung. Nhưng loại tình huống này ở trong khoảng thời gian gần đây cũng đã xảy ra cải biến, không sai, chính là vào trước khi trận chiến Thuần Dương Cung. Thái Hoa Tiên Nhân biến mất đối với võ giả ở dưới trí cường giả mà nói có lẽ là có đủ loại giá trị, nhưng đối với những trí cường giả kia mà nói thì chuyện này chỉ có một cái giá trị. Thuần Dương Cung đã phế, năm đó Thuần Dương Cung gặp phải đại nạn ai cũng rõ ràng, mà xem như là một tòa thánh địa võ đạo trẻ tuổi nhất ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo. Nội tình của Thuần Dương Cung kém xa ba mạch đạo, Phật, Ma, ở dưới sự so sánh, không còn Ninh Thiên Cơ, đám người giáo chủ Minh giáo liền không còn để mắt đến Thuần Dương Cung, kết quả thì sao? Thật sách rồi. Vừa mới khép hai mắt lại rồi mở ra, thế mà lại xảy ra vấn đề. A-di-đà Phật, mấy vị trí cường giả đều lộ ra mấy phần thần sắc hối tiếc, bây giờ sau khi cẩn thận suy tư, mới phát hiện ra Thuần Dương Cung thế mà đã yên lặng phát dục. Tạm không nói đến thực lực của võ giả trung tầng, chỉ vèn vẹn là võ giả cao tầng, hiện tại đã có hai vị kích toái mệnh tinh, một vị là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, đặt ở bên trong ba mạch đạo, Phật, Ma, đây cũng là thực lực nhất định phải coi trọng, như vậy vấn đề đã đến. Có nên sớm bóc chết Thuần Dương Cung hay không? Làm sao để bóc chết? Người nói đùa rồi, đối với lời hỏi thăm của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Ngô Không cùng với cung chủ Tiên Cung đều là khịt mũi coi thường. Tạm thời không nói đến thân phận thánh địa võ đạo của Thuần Dương Cung, chỉ vèn vẹn là vị trí địa lý của Thuần Dương Cung đã rất khó giải quyết, vị trí Thái Hoa Sơn nằm ở Thanh Châu Đạo. Đây chính là ở trong nội địa Trung Nguyên, chính là một loại địa phương quái quỷ, thánh thượng đại càn thế nhưng là có thể xuất thủ không có một chút cố kỵ nào. Trừ phi là có thể câu dẫn Vô Vọng Ma Tôn đi ra từ nội địa Trung Nguyên, hơn nữa còn phải dùng trận pháp cố định hắn, khiến cho hắn không có cách nào chạy trốn. Hơn nữa còn phải liên hợp với mấy vị trí cường giả mới vây giết được. Các ngươi cũng không phải là không biết, một vị trí cường giả có thể bị đánh bại, nhưng nếu muốn giết chết mà nói, cũng không phải là có độ khó giống nhau. Khục, trí cường giả được thiên đạo chiếu cố, là cảnh giới mạnh nhất ở phía dưới trí tôn nhân gian, nếu như có thể dễ dàng bị giết chết mà nói, vậy sẽ không xứng với cái danh xưng trí cường này. Người nhìn Vô Vọng Ma Tôn đi, đều đã tắt điện lâu như vậy, kết quả là bắt lấy một cái cơ hội, còn không phải là đã khôi phục tinh vân, trở lại đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh lực của trí cường giả là cực kỳ đáng sợ, kết quả là đánh cũng đánh không chết, mà đợi cũng đợi không được. Vậy phải làm thế nào? Chuyện này, trong lúc nhất thời tất cả các trí cường giả đều có một chút trầm mặc, có lúc chính là như vậy, người biết rất rõ ràng là nên làm như thế nào, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sẽ không thể làm như vậy, thẳng đến cuối cùng, cung chủ Tiên Cung mới ung dung mở miệng nói. Vô Vọng Thiên ở bên trong vận mệnh tinh không? Một khi chúng ta vây giết hắn, sẽ rất khó ngăn cản hắn chạy trốn, cũng rất khó ngăn cản dư ba chiến đấu khuếch tán. Thánh thượng đại càn sẽ rất dễ dàng liền có thể đến đây trợ giúp, vậy vì sao không đổi một cái địa phương không có những vấn đề này? Có ý tứ gì? Nếu như rời khỏi vận mệnh tinh không, đi đến vực ngoại hư không mà nói, vậy cũng sẽ không thành vấn đề. Người đang nói, Ngô Không là người thứ nhất phản ứng lại, lập tức chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng A-di-đà Phật. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung phản ứng hơi chậm một chút, nhưng vẫn hiểu được. Thái Hoa Tiên Nhân. Ấn ký mà hắn để lại ở trong vận mệnh tinh không không có biến hóa, nhưng mệnh vận tinh vân của hắn lại bị hắn chuyển rời đến vực ngoại hư không bên ngoài đại thế giới trung thổ. Người nghĩ xem, lấy tình cảnh bây giờ của Thuần Dương Cung. Hắn có thể trở về hay không? Nếu như muốn trở về, vậy thì chúng ta hãy bố trí mai phục ở bên ngoài vận mệnh tinh không, chờ đến thời điểm hắn trở về, trực tiếp bí mật vây giết hắn tại vực ngoại hư không mà nói. Chẳng phải là có thể suy yếu Thuần Dương Cung hay sao, đề nghị của cung chủ Tiên Cung khiến cho Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cùng với Ngô Không cũng đều có một chút trầm mặc. Quả thật, lúc ban đầu bọn hắn cũng không có suy nghĩ lên trên người của Ninh Thiên Cơ, chủ yếu là so sánh cùng với Ninh Thiên Cơ, Vô Vọng Ma Tôn có vẻ yếu hơn một bậc, cũng càng dễ giết hơn một chút. Bất quá bây giờ xem ra, nếu như nhất định phải vây giết một đối tượng mà nói, Ninh Thiên Cơ mạnh hơn ngược lại sẽ là một cái mục tiêu tốt hơn, ý niệm tới đây. Hai người không tự chủ được mà đánh giá cung chủ Tiên Cung một chút, chật. Ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo, nếu như nói ba mạch đạo, Phật, mà nhập thế sâu nhất mà nói, vậy Tiên Cung chính là biểu tượng của sự ẩn thế, cơ hồ là chưa từng xuất hiện ở trên giang hồ. Vốn cho rằng người đi ra từ bên trong cái tông môn này đều là người thành thật đã ẩn cư rất lâu, hiện tại xem ra, toàn bộ đều là tán dóc, đám người ngồi ở trong nhà này mới là âm hiểm nhất. Bất quá, chúng ta chính là thích loại người này. Cứ quyết định như vậy đi. Về sau chúng ta sẽ bàn bạc tình huống cụ thể. Ở trong lúc các trí cường giả thương nghị, ở bên trong Bôn Lôi Quan Tây Vực. Chiến đấu giống như đã kết thúc, Trần Khuynh Địch mở ra hai mắt nhắm chặt, quang mang tổ khiếu huyệt trên mi tâm rốt cục cũng ẩn nặc xuống dưới, hắn mặc dù không có mệnh tinh, bất quá dựa theo sự thôi diễn của Tịch Đồng, dùng khiếu huyệt nhân thể kêu gọi ngôi sao ở bên trong vận mệnh tinh không, chỉ cần hắn nghĩ, cũng có thể tiến vào bên trong vận mệnh tinh không. Dù sao thì thực lực của Trần Khuynh Địch cũng đã đạt đến cái cấp bậc kia, tối đa chỉ là khác biệt ở bên trên thủ đoạn mà thôi. Sao rồi? Người nào thắng? Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ liền vội vã không nhịn nổi mà dò hỏi. Có phải là người Thuần Dương cung chúng ta hay không? Hẳn là vậy, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, dù sao thì ta cũng nghe được tiếng cười to của Vô Vọng Ma Tôn, nói không chừng người ta đã là quyền đánh Ngô Không, chân đá Minh Giáo. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dù sao nói thế nào cũng là thiên kiêu chí tử của Thuần Dương cung chúng ta năm đó, xem ra cũng không kém hơn ta bao nhiêu. Có đạo lý, dù sao thì nhận biết của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ đối với kích toái mệnh tinh cũng không đủ, ở dưới quan điểm của hai người. Vô Vọng Ma Tôn đại khái chính là Trần Khuynh Địch ở cái thời đại kia mà Trần Khuynh Địch đánh với đối thủ đồng cảnh giới, lần nào không phải là treo ngược lên đánh. Đổi thành Vô Vọng Ma Tôn hẳn là cũng không kém bao nhiêu, tối thiểu là Trần Khuynh Địch cảm thấy nếu như bản thân trở thành trí cường giả mà nói, quyền đánh Ngô Không, chân đá Minh Giáo, hẳn là không thành vấn đề, người hỏi vì sao à, nói nhảm. Thiên kiêu chí tử đi ra từ Thuần Dương cung chúng ta một người đánh 7 hay 8 người còn không phải là chuyện đương nhiên hay sao, bằng không thì ngươi cho rằng cái gì gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Quá tốt rồi, Long Thiên Tứ cua cua quả đấm, không ngờ được Vô Vọng Ma Tôn nhà mình lại cường đại như vậy, nếu là vậy, hắn chẳng phải là sẽ không cần phải sợ ba mạch đạo, Phật, Ma, có thể đi dương oai khắp nơi. Trên bản chất mà nói, Long Thiên Tứ kỳ thật cũng là người ưa thích dương oai, chỉ là trước kia Thuần Dương cung không có cho Long Thiên Tứ vốn liếng để dương oai. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước. Bây giờ trí cường giả đã có Vô Vọng Ma Tôn, Hỏa Luyện Kim Đan có Trần Khuynh Địch, Võ Đạo Tông Sư có bốn nữ Dương Xuân, Long Thiên Tứ hắn cuối cùng cũng đã được giải phóng ra ngoài. Đây là thời điểm để hắn dương oai. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ đảo trong mắt, nói. Đã có Ma Tôn xuất thủ, vậy cũng không cần lo lắng Minh Giáo lật bàn, mà Vạn Lý Liên Doanh cũng sẽ trở nên ổn thỏa, ở Môn Lôi Quan nơi này lại vừa mới đánh xong một trận đại chiến. Vô luận là Tây Vực hay là Trấn Tây Quân, toàn bộ đều là mỏi mệt không chịu nổi. Đây thật sự là một cơ hội cực tốt, ở trong hai mắt của Long Thiên Tứ lấp loài ánh sáng trí tuệ. Phảng phất như quân thần phụ thể. Kỳ thật Long Thiên Tứ ta vẫn luôn có một cái ước mơ, đó chính là ở trên chiến trường mở ra văn thao vũ lược ở bên trong ngực của ta. Khuynh Địch, ta có một kế. Có thể giúp ngươi đại phá quần địch, nói thật, Trần Khuynh Địch có một chút bị giật mình, nói thật. Trần Khuynh Địch rất tự biết đối với năng lực của mình, mặc dù có tu vi không sai, thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn xác thực là không quá am hiểu sự tình cần động não, mà có một câu nói rất hay, vật họp theo loài, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, lăn lộn với hắn lâu như vậy. Long Thiên Tứ ở bên trên phương diện y quy tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu, mà Long Thiên Tứ dạng này, thế mà lại nói hắn có một kế. Chậc, ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn lấy mạng của Trấn Tây Quân, ngươi có loại trình độ gì ta còn không rõ ràng hay sao, lão Trạch Nam Thuần Dương, bởi vì đắc tội quá nhiều người mà không dám chạy loạn khắp nơi, cả đời này chỉ sợ là chưa từng chỉ huy qua quân đội, có thể có được sách lược gì, tin ngươi còn không bằng ta nhìn xem hoàng lịch. Khuynh Địch. Thái Thượng Trưởng Lão nghiêm túc chứ? Đương nhiên, lúc này Long Thiên Tứ phảng phất như là bị quân thần bám vào người vậy, cường khí ở trong tay ngưng tụ thành một chiếc quạt lông, vừa kích động vừa sờ lên chòm râu bạc trắng của mình. Mở miệng chính là một câu, nhớ lại trước kia. Tại trận chiến Thái Hoa Sơn, lão phu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đẩy lui địch nhân, bây giờ là một lần nữa cũng chưa chắc là không thể, Trần Khuynh Địch, ngươi nói cái gì thế? Trận chiến Thái Hoa Sơn còn không phải là công lao của Trần Khuynh Địch ta hay sao? Dừng lại một chút, Long Thiên Tứ dường như cũng biết lời này của mình nghe vào không phải là rất đáng tin cậy. Vội vàng nói bổ sung, thực sự, người hãy tin ta vừa rồi linh quang lóe lên, quả thực là đã nghĩ ra một cái phương án tác chiến tinh diệu tuyệt luân. Tuyệt đối có thể nhất cử đánh vỡ cục diện bế tắc ở Vạn Lý Liên Doanh Tây Vực. Đối với lời giải thích của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch chỉ cười lạnh một tiếng. Phương án tác chiến tới từ đâu? Ta vừa mới nghĩ ra được. Không, người không nghĩ ra được, chưa nói lung tung, Trần Khuynh Địch trực tiếp chặn ngang lời nói của Long Thiên Tứ, nói đùa cái gì, Trấn Tây Quân huyết chiến tại Bôn Lôi Quan lâu như vậy, thật vất vả mới thấy được ánh dạng đông chiến thắng, người chuyển tay nếu như lại đào hố bọn hắn, ta sẽ cắn rứt lương tâm. Tại sao ngươi lại không tin ta, Long Thiên Tứ gấp đến độ muốn giơ chân lên, ngươi cho rằng ta là kẻ lỗ mãng như ngươi hay sao, nhìn qua trí kế vô song. Trên thực tế căn bản chính là cái ngu giả trí, ban đầu ta còn chưa kịp phản ứng, nhưng ở trong khoảng thời gian này ta đã cẩn thận nghiên cứu một lần mới xem như thấy rõ diện mục thật của ngươi, Trần Khuynh Địch. Nói năng bậy bạ. Thành danh Trần Khuynh Địch trí kế vô song của ta toàn bộ người giang hồ đều biết, ngươi đừng vội phỉ báng ta. Bằng hữu thì là bằng hữu, ngươi lại nói lung tung cẩn thận ta sẽ trở mặt, quả thật, Trần Khuynh Địch là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn biết rõ ràng bản thân cũng không phải là rất thông minh, nhưng đây cũng chỉ là tự mình biết, những người khác cũng không thể biết. Nếu không mặt mũi của cung chủ Vạn Thọ cung phải để vào đâu. Hừ, Long Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, nếu như là trước kia hắn còn có khả năng sẽ bị dao động, nhưng mà bây giờ hắn đã thấy rõ tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch này, đương nhiên sẽ không chột dạ, nói. Chuyện của ngươi thì chính ngươi sẽ rõ ràng, nhưng lão phu cũng không giống. Năm đó nếu không phải lão phu chủ tài, Thuần Dương Cung còn chưa nhất định có thể phát triển đâu. Nói dốc, Trần Khuynh Địch khịt mũi coi thường nói, Thuần Dương Cung có thể phát triển, dựa vào chính là nghĩa phụ, người ta thế nhưng là có thực lực kích toái mệnh tinh. Ta không nói lung tung, nói đến đây, Long Thiên Tứ thật sự là có một chút phát điên, kích toái mệnh tinh thì thế nào? Trưởng giáo hắn thì biết cái gì, chỉ biết luyện kiếm, hắn sẽ biết rõ làm sao để trông nom tài chính tông môn hay sao, hắn biết rõ làm sao để câu thông với người dưới trướng hay sao, hắn biết rõ làm sao để tính toán tỉ mỉ và tích lũy tài nguyên hay sao, hắn biết rõ làm sao để bồi dưỡng đệ tử hay sao. Nếu như không có lão phu chống đỡ, chỉ có một mình hắn thì sẽ chả làm nên chuyện gì. Coi như là tên tiểu tử thúi nhà ngươi, tài nguyên tu luyện lúc trước vẫn là do lão phu làm ra từng chút một. Nếu như nói tông chủ là nghĩa phụ của ngươi, ta tối thiểu là chú ruột của ngươi, năm đó ngươi ăn của lão tử uống của lão tử, hiện tại quay người liền trở mặt không quen biết, quả nhiên là thế phong nhật hạ lòng người rét lạnh. Trần Khuynh Địch càng nghe mặt càng đen, lão thất phu Long Thiên Tứ này lại lên cơn vu lại, nghe hắn lẩm bẩm ở bên tai mình, giống như là muỗi kêu vậy, cuối cùng Trần Khuynh Địch vẫn là không nhịn được. Tốt tốt tốt. Ngươi nói đi. Ta nghe ngươi nói còn không được sao? Để cho ta nghe xem thái thượng trưởng lão của chúng ta có mưu kế kinh thiên gì. Tốt, thấy Trần Khuynh Địch đã thỏa hiệp, Long Thiên Tứ lập tức lên dây cót tinh thần, trở nên hăng hái, lập tức vung tay lên, hăm hở nói ra. Ta vừa mới nghĩ kỹ. Bây giờ chiến sự ở Bôn Lôi Quan vừa mới kết thúc, quân đội Tây Vực ở phía đối diện đề phòng sơ suất, mà Vạn Lý Liên Doanh ở phía bên kia cũng ở vào cục diện bế tắc. Nếu như chúng ta có thể phái ra một nhánh bộ đội tinh nhuệ trực đảo Hoàng Long, giết vào Tây Vực. Tin rằng Tây Vực tất nhiên sẽ được cái này mà mất cái khác, chúng ta đốt bọn hắn, giết bọn hắn tại cảnh nội Tây Vực, dần ra, Tây Vực cũng sẽ bị bức rút lui. Đây chính là đạo lý vây ngụy cứu triệu mà ở trong binh pháp nói tới. Thấy sao, nhìn ánh mắt đặc biệt mong đợi của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch mỉm cười, sau đó đứng dậy. Cáo từ. Vì sao? Kế sách hoàn mỹ của ta có vấn đề gì? Nói thật, Trần Khuynh Địch kỳ thật là không nhìn ra vấn đề gì, nhưng như vậy thì thế nào? Trần Khuynh Địch ta nhìn không ra vấn đề không phải là chuyện đương nhiên hay sao, điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Trần Khuynh Địch biết rõ kế hoạch này là do Long Thiên Tứ nói ra, hơn nữa còn là một cái kế hoạch cần mạo hiểm, Trần Khuynh Địch thế nhưng là rất rõ ràng. Theo khoa học nghiên cứu cho thấy, lão nhân phàm là đã có tuổi, đều sẽ có một loại ảo giác mình chiếm được trí tuệ ở trên con đường nhân sinh dài dằng dặc, không thể phủ nhận. Xác thực có một bộ phận lão nhân ở bên trong kinh lịch nhân sinh lấy được trí tuệ, nhưng Trần Khuynh Địch tin tưởng, Long Thiên Tứ sẽ tuyệt đối không có ở trong đó. Mấu chốt là nếu như ngươi nói ra kế hoạch tương đối ổn thỏa, coi như thất bại cũng không có gì nguy hiểm mà nói, vậy thì cũng thôi đi, nhưng ngươi nói ra cái kế hoạch này, nghe xong chính là mạo hiểm, nếu thất bại Bôn Lôi Quan 8, 9 phần 10 là sẽ gặp nguy hiểm, như vậy ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, huống chi, Long Thiên Tứ một không có chiến tích, hai không có kinh nghiệm, ba không có uy vọng. Một tên gia hỏa ở trong mấy chục năm không trải qua chiến tranh đột nhiên xuất hiện nói rằng ta có một kế có thể đại phá quân địch. May mà người này là Long Thiên Tứ, bằng không nếu Trần Khuynh Địch nhìn thấy loại người này, chính là đấm cho một quyền, để cho hắn nếm thử cái gì gọi là xã hội đánh đập. Tiểu tử thúi! Ngươi đừng có như thế! Cái kế sách này của ta thực sự là có tính khả thi, Long Thiên Tứ thấy Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có ý tứ tiếp thu, vội vàng tiếp tục nói, bày ra biểu lộ không cam tâm, nói trắng ra là... Sau khi phát hiện ra ở trên người của mình đã không có bất luận áp lực gì, cả người của Long Thiên Tứ cũng bắt đầu có một chút bành trướng, hơn nữa sở dĩ hắn nói ra cái kế hoạch này, cũng có một chút tâm tư nhỏ của bản thân, nghe nói Tổng đàn Minh giáo bây giờ đang ở bên trong Tây Vực, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể đi trộm. Không cần nói nữa. Ta cự tuyệt. Khục, thấy Trần Khuynh Địch sống chết cũng không đồng ý, Long Thiên Tứ rốt cục cũng có một chút thất vọng, nhích nhích miệng, nhưng xoay chuyển ánh mắt. Ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người của Trương Tử Văn đang ở trong quân doanh lúc này, chờ đến thời điểm Trần Khuynh Địch nhận được tin tức thì đã chậm. Người nói cái gì? Lão thất phu kia đã đích thân mang người rời khỏi Bôn Lôi Quan. Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Trương Tử Văn, giống như là nhìn thần tiên vậy. Trong óc của ngươi có vấn đề phải không? Không phải, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt phát điên nói, sao ngươi lại để cho hắn dẫn người rời đi, hắn mang theo bao nhiêu người, tại sao phải đi? Không phải là vì cái kế hoạch quỷ quái kia của hắn đó chứ? Buộc, nghe đến đây, Trương Tử Văn vỗ tay một cái, nói, ngài cũng biết kế hoạch của Long Đại Nhân sao, không thể không thừa nhận. Bộ hạ của Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư ngài đúng là có không ít nhân tài, thậm chí là ngay cả loại thành thạo chiến lược quân sự như Long Đại Nhân cũng đều có. Nói thật là ngay cả ta cũng có một chút ngoài ý muốn. Lúc này đến phiên mặt mũi của Trần Khuynh Địch tràn đầy dấu chấm hỏi, ngươi nói cái gì thế, thành thạo chiến lược quân sự, Long Thiên Tứ. Sau khi thần sắc biến hóa liên tiếp, Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Trương Tử Văn, ở trên mặt mũi tràn đầy sự đồng tình, lắc đầu nói. Thì ra là thế, vào thời điểm trước đó Trương Đô Hộ ngươi đối kháng với Tây Vực ở đầu tường, bị tên Lạc Tây Vực bắn trúng đầu sao, ta hiểu được, ngươi hãy đi về nghỉ ngơi một chút đi. Hả, Trương Tử Văn lộ ra vẻ mặt không hiểu mà nhìn Trần Khuynh Địch, lúc này mới phát hiện ra cuộc nói chuyện giữa mình và vị Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư này dường như có một chút không đúng. Đại Đô Đốc, ngài có phải đã hiểu lầm chuyện gì hay không? Hiểu lầm, Trần Khuynh Địch cười khổ nói, không không không, ta làm sao lại hiểu lầm, Trương Đô Hộ ngươi ngày đêm vất vả, ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi, yên tâm đi, ngươi cứ đi nghỉ trước đi, ta sẽ đuổi theo lão thất phu kia bắt trở về. Bắt trở về? Tại sao lại phải bắt trở về? Trương Tử Văn trừng mắt nói, hắn đưa ra kế hoạch ưu tú như thế, còn nguyện ý lập ra quân lệnh trạng, đích thân xuất quân rời đi, vì sao Đại Đô Đốc lại muốn bắt hắn trở về? Trần Khuynh Địch ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng được, kế hoạch ưu tú. Người cảm thấy kế hoạch của hắn rất ưu tú sao? Đúng thế, Trương Tử Văn lộ ra vẻ mặt đương nhiên, thừa dịp đại quân Tây Vực đều đang ở Bôn Lôi Quan cùng với bên trong Vạn Lý Liên Doanh, xuất lĩnh một nhánh kỳ binh thâm nhập hậu phương địch nhân, sau đó quân ta lại tiến hành phối hợp, đây không phải là một kế hoạch cực kỳ tuyệt vời hay sao? Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng ta tin rằng lấy ánh mắt của Long Đại Nhân là sẽ không có vấn đề. Huống hồ tu vi của Long Đại Nhân cũng rất mạnh. Có cường giả hỏa luyện kim đan mà nói, ta cũng rất yên tâm. Có cái gì không đúng sao? Không đúng. Toàn bộ đều không đúng có hiểu hay không? Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch thật sự là có một chút hoài nghi thời đại có phải đã thay đổi hay không? Kỳ thật là đồ đần ở Thuần Dương Cung chỉ có một mình hắn, Long Thiên Tứ mới là trí kế vô song ẩn núp. Không không không. Tuyệt đối không có khả năng này. Nhất định là có chỗ nào xảy ra vấn đề. Lão thất phu kia mang ai theo, ngoại trừ viện quân của Thuần, viện quân của Hoàng Thành Tư, Trương Đô Hộ ngươi cũng sẽ không cho hắn thêm binh mã đó chứ? Đương nhiên là cho, Trương Tử Văn ngẩng đầu gẫn ngực, nói, thật hiếm khi có tướng lĩnh sẵn sàng giúp đỡ quốc gia, thậm chí còn không ngần ngại gặp nguy hiểm, Trương Tử Văn ta làm sao có thể không bỏ ra một phần lực. Ta đã giao toàn bộ cứu thiên kỵ mà ta bí mật bồi dưỡng cho hắn, hơn nữa mỗi một binh sĩ đều được trang bị ít nhất 2 thớt chiến mã. Tin rằng Long Đại Nhân nhất định sẽ không khiến cho ta và Đại Đô Đốc ngài thất vọng, xong đời rồi. Khóe miệng của Trần Khuynh Địch điên cuồng run rẩy không có cách nào khống chế, đây rõ ràng chính là đưa dê vào miệng cọp, cặp quỷ. Quan trọng nhất là, lão thất phu kia thế mà hoàn toàn không thèm nói với mình liền rời đi. Bằng vào một chút tu vi kia ở trong Tây Vực bây giờ thì có thể làm gì, nếu thật sự phá hủy một cách trắng trợn, Minh Giáo không xuất thủ ngăn cản mới là lạ. Không phải là trang bức quá lâu đã coi mình thực sự vô địch đó chứ, không được, mình cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Trương Đô Hộ. Lão thất phu kia đã ra khỏi thành được bao lâu? Không được bao lâu, Trương Tử Văn không hề lo lắng nói ra, trước đó ta và Long Đại Nhân đã thương lượng qua, trải qua sự quan sát trong thời gian dài của ta. Ta đã nắm giữ cơ bản phân bố của quân đội Tây Vực ở phía đối diện, lấy năng lực của Long Đại Nhân, hiện tại cũng đã phát động phá vây rồi, không mất bao lâu liền có thể giết vào nội địa Tây Vực. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể. Ồ! Nói như vậy Long Thiên Tứ còn chưa có rời khỏi khu vực Bôn Lôi Quan, rất tốt. Thừa cơ hội này mau bắt hắn trở về. Bây giờ Thuần Dương Cung có mình chống đỡ, căn bản không cần tên gia hỏa kia liều mạng, thật không biết hắn đang làm cái quỷ gì. Ngoan ngoãn ở bên trong tông môn tiến hành tu luyện thì không tốt sao, cũng đã trưởng thành đến như thế này rồi, đã trêu chọc một đống lớn cừu địch, còn thích đi ra ngoài liều mạng. Cũng không nghĩ một chút xem bản thân đã bao nhiêu tuổi. chẳng lẽ không thể ở trong tông môn hưởng thụ cuộc sống hay sao? Trần Khuynh Địch tràn đầy suy nghĩ ở trong đầu, hoàn toàn không nghe thấy lời nói tiếp theo của Trương Tử Văn, mà là tiếp tục nói. Xin lỗi Trương Đô Hộ, ta nhớ tới một chuyện sự tình trọng yếu còn chưa bàn giao cho thuộc hạ, ta đi trước đây. Ấy, không chờ Trương Tử Văn đáp lời, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp rời đi, mà Trương Tử Văn thì là đứng tại chỗ, đưa tay làm ra tư thế muốn giữ lại, chỉ tiếc là không thể giữ ai lại. Mà vị đại đô hộ này cứ duy trì cái tư thế này trong trọn vẹn một phút đồng hồ, sau đó để tay xuống. Truyền lệnh xuống. Tụ tập quân đội, Trương Tử Văn sau khi thu liễm biểu lộ, khôi phục lại cỗ tác phong cùng với tư thái thiết huyết kia một lần nữa, nói, lần này là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Có người Hoàng Thành Tư hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực, chúng ta sẽ trực đảo Hoàng Long, lần này chúng ta sẽ triệt để công phá quân doanh Tây Vực, đánh cho đám man di Tây Vực chạy trở về một lần nữa. Vâng. Đại nhân, tướng sĩ một mực ở bên cạnh lập tức lớn tiếng nói, sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Trương Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, hiếm có đại đô đốc cùng với Long đại nhân hiểu rõ đại nghĩa như thế. Thế mà nguyện ý trả giá vì bậc kế hoạch mồi nhử này như thế, ta làm sao có thể không giúp một phần sức lực. Ấy, thị vệ ở bên cạnh có một chút ngoài ý muốn, hỏi, đô hộ đại nhân, kế hoạch của Long đại nhân chẳng lẽ không phải là tiến vào nội bộ Tây Vực áp dụng chiến thuật đất khô cằn hay sao? Cái gì là kế hoạch mồi nhử chứ? Ồ, Trương Tử Văn ngạc nhiên quay người, nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, chiến thuật đất khô cằn. Loại chiến thuật vừa nhìn liền biết tuyệt đối không có khả năng thành công này làm sao có thể có tác dụng chứ? Long đại nhân thân là người đứng thứ hai Hoàng Thành Tư, làm sao sẽ đưa ra loại kế hoạch này, ngươi phải học được năng lực nhìn xuyên qua hiện tượng thấy bản chất mới được. Ví dụ như đại đô đốc đã thấy rất rõ ràng. Ta chỉ mới hơi đề điểm một chút là hắn đã biết đây thật ra là một cái kế hoạch mồi nhử. Cũng không cần ta nói nhiều, không hổ là nam nhân có thể trở thành quan nhất phẩm mà thánh thượng xem trọng. Quả nhiên là thông minh vô song, thị vệ. Thấy thị vệ vẫn không hiểu, Trương Tử Văn đành phải tiếp tục giải thích, chính người hãy suy nghĩ một chút, nếu như có một nhánh kỵ binh tinh nhuệ sát nhập vào nội bộ Tây Vực, vậy lúc này đại quân Tây Vực đang ở bên ngoài sẽ ứng đối như thế nào? Tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác, từ đó trận hình đại loạn, thậm chí là xuất hiện làm phản bất ngờ. Phàm là binh sĩ, đánh trận lâu tại dị vực, tất nhiên sẽ tưởng niệm cố hương, kết quả hiện tại phát hiện ra quê quán đang bị công kích, những binh lính này sẽ cảm thấy như thế nào? Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần lan truyền lời đồn, liền có thể khiến cho tâm trạng của đại quân Tây Vực rung chuyển. Sau đó lại thừa thế xông lên. Liền có thể đánh tan hoàn toàn bọn hắn. Chỉ đáng tiếc là, muốn đạt thành điểm này, áp lực của Long Đại Nhân cùng với Đại Đô Đốc sẽ rất lớn, hai người bọn họ nhất định phải cam đoan mình sẽ không bị Tây Vực vây quét. Mà Đại Đô Đốc rõ ràng là cảm thấy thực lực của Long Đại Nhân còn có một chút khiếm khuyết, thế là chủ động xin đi giết giặc, thậm chí là vì phòng người ta lòng sinh áy náy. Còn đặc biệt tìm một cái cớ vụng về để rời đi, nói đến đây, Trương Tử Văn không khỏi lau khóe mắt một cái. Có trung thần tướng giỏi như thế. Lo gì ta đại càn không thể thắng. Trần tướng dĩ nhiên là như vậy. Tâm tình của Long Thiên Tứ lúc này là rất cao hứng, nhìn đại quân dưới trướng, Long Thiên Tứ hận không thể lập tức triển lộ tài trí kinh người của mình. Sau đó tới một màn trong lúc nói cười địch nhân tan thành mây khói, bất quá lý trí đã nói cho hắn biết, chuyện này là không thực tế. Cho nên tâm tình của Long Thiên Tứ lúc này dù là đặc biệt bành trướng, vì tính mệnh của những thủ hạ tinh binh này, hắn vẫn giữ vững tỉnh táo. Huống chi lúc này quân đoàn Thuần Dương Cung cũng đã bị hắn mang ra ngoài, liền càng phải thật cẩn thận, chỉ cần hơi sai lầm, nói không chừng sẽ chính là toàn quân bị diệt. Mọi người nghe hiệu lệnh của ta. Dựa theo thuyết pháp của Trương Đô Hộ, lại chờ thêm một lúc, vào thời điểm binh lính tuần tra trong quân doanh Tây Vực thay thế, ở trong này có một khoảng thời gian chênh lệch cực nhỏ. Chỉ có nắm chắc cái cơ hội này chúng ta mới có thể lao ra khỏi vòng vây. Ngẩng đầu lên nhìn trời, đêm khuya người vắng, trời tối trăng mờ, mây đen giăng đầy, chính là cơ hội giết người phóng hỏa thật tốt. Chuẩn bị. Đi theo ta, ầm ầm. Ngay trong nháy mắt Long Thiên Tứ phát ra hiệu lệnh, phản ứng lại trước hết chính là quân đoàn Thuần Dương Cung. Hơn 1.000 cỗ khí tức cảnh giới tiên thiên luyện thần phản hư vào thời khắc này giống như núi lửa bộc phát vậy, mãnh liệt tuôn trào ra, sau đó cấu kết với kỵ binh chung quanh. Hội tụ thành một cột khí trụ lang yên trùng trùng điệp điệp, người có thể xem thường Long Thiên Tứ, nhưng cũng đừng xem thường thế lực của Long Thiên Tứ lúc này. Quân đoàn Thuần Dương cũng mặc dù không hiểu quân trận, nhưng tăng cường thực lực như kiểu nhồi vịt vẫn như cũ khiến cho bọn hắn có được sức chiến đấu từ tinh nhuệ trở lên. Mà ngoài ra, quan trọng nhất là Trương Tử Văn vì bảo đảm sự thuận lợi cho kế hoạch mồi nhử đã phân phối đà thiên kỵ cho Long Thiên Tứ. Đây là một loại binh chủng kỵ binh Tây Vực đặc thù. Chiến mã của binh sĩ là đà thiên cầu đặc sản của Tây Vực, không chỉ có được sức chịu đựng cực cao và lại ở trong cơ thể còn có thể chứa đựng thức ăn và nước uống, chỉ cần cho nó ăn no một lần, liền có thể trèo chống được một khoảng thời gian rất lâu. Ở bên trong các loại địa hình đặc thù như sa mạc và hoang dã cũng đều có được năng lực di động vượt qua chiến mã bình thường. Nói một cách khác, đây là một loại binh chủng đặc thù chỉ thể sinh ra kỳ hiệu tại loại địa phương như Tây Vực, đặt ở Bắc Nhung, làm kỵ Bắc Nhung đủ để xé loại kỵ binh này thành mảnh nhỏ. Đặt ở Đông Hải, trừ phi có thể chạy ở trên nước, nếu không cơ bản không có tác dụng gì. Đặt ở Nam Cương, khí hậu nhiệt đới khiến cho đà thiên cầu không quen. Bởi vì vậy loại kỵ binh này chỉ có một nhánh ở trong tay của Trương Tử Văn, mà không thể nghi ngờ, đây là một nhánh kỵ binh rất thích hợp với chiến thuật cướp bóc đốt giết tại Tây Vực. Nói đến đây thì có rất nhiều người đều hiểu được đại khái, không sai. Chiến thuật cướp bóc đốt giết kỳ thật Trương Tử Văn năm đó cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là do trở ngại đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ, dù sao thì tình hình chiến đấu giống như bây giờ. Tây Vực dốc hết toàn lực, ở trong nội bộ Tây Vực trống rỗng trước kia cũng chưa từng xuất hiện, nói tóm lại, xem như là kỵ binh chuyên môn vì chấp hành chiến thuật cướp bóc đốt giết mà ra đời. Có thể thấy được lốm đốm trình độ tinh nhuệ của đà thiên kỵ, quan trọng nhất là bọn họ còn hiểu quân trận, lúc này được Long Thiên Tứ an bài ở cạnh ngoài đội ngũ. Dùng quân trận bao lấy quân đoàn Thuần Dương Cung, thống nhất lực lượng hoàn mỹ với nhau, quân đoàn Thuần Dương Cung trở thành động cơ của đà thiên kỵ. Mà đà thiên kỵ chính là một cỗ chiến xa được võ trang đầy đủ, về phần Long Thiên Tứ, bằng vào tu vi hỏa luyện kim đan đủ khiến cho hắn trở thành họng pháo của chiến xa, còn là loại họng pháo có đường kính cực lớn. Phá, ở dưới sự duy trì của khí huyết binh sĩ, tu vi của Long Thiên Tứ lăng không cất cao thêm một tầng, nguyên bản cự ly so với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm còn có một chút khoảng cách. Sau khi được quân trận gia trì, lập tức xông phá từng ngăn cách kia, khí tức cả người trở nên cường thịnh đến cực hạn, ở dưới sự xuất lĩnh của hắn. Khoảng chừng 8.000 đà thiên kỵ cùng với quân đoàn Thuần Dương Cung liền giống như là đao nhọn sắc bén nhất, trực tiếp đâm vào bên trong quân doanh Tây Vực, trong chớp mắt liền đâm xuyên thấu nó. Đã xảy ra chuyện gì? Địch tập kích. Trấn Tây quân tập kích doanh trại. Đáng chết, Long Thiên Tứ vừa xuất hiện, toàn bộ quân doanh Tây Vực lập tức xôn xao một trận, nguyên bản mà nói. Loại chuyện có người tập kích doanh trại này ở phía Tây Vực cũng không phải là không có phòng bị, nhưng thứ nhất, từ khi Trương Tử Văn tọa trấn Bôn Lôi Quan cho đến nay cũng chưa từng làm qua loại sự tình này. Thứ hai, ở phía Tây Vực tự cho bản thân có quân nhiều tướng mạnh, cho nên dù sao cũng hơi lười biếng. Trên thực tế Trương Tử Văn cảm thấy kế hoạch mồi nhử của Long Thiên Tứ rất có thể sẽ thành công, cũng là bởi vì điểm này. Bằng vào kinh nghiệm xa trường của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra Tây Vực lười biếng, mà ở phía dưới sự sắp xếp của hắn, Long Thiên Tứ cũng thuận lợi bắt lấy được thời cơ. Vẹn vẹn gần vạn kỵ binh, ở trong quân doanh Tây Vực lại là thế như trẻ tre, một đường chém giết thế mà hoàn toàn không gặp phải trở ngại. Trại lính ở bên ngoài đại quân Tây Vực liền trực tiếp bị đục xuyên, bất quá theo thời gian trôi qua, càng ngày có càng nhiều binh sĩ Tây Vực đã thức tỉnh từ trong mộng. Dù sao bọn hắn cũng là tinh nhuệ, ở dưới sự hướng dẫn của quan tướng, binh sĩ Tây Vực rất nhanh liền bắt đầu tạo thành phòng tuyến, từng đạo khí huyết lang yên bốc thẳng lên, bắt đầu áp chế Long Thiên Tứ cùng với quân đội dưới trướng. Mà cùng lúc đó, hai vị thống soái Tây Vực trước đó đã từng kịch chiến cùng với Trương Tử Văn ở trên Bôn Lôi Quan cũng đi ra. Khí tức hỏa luyện kim đan ở phía dưới sự gia trì của rất nhiều binh sĩ Tây Vực liền muốn triệt để ngăn cản Long Thiên Tứ, mà một màn này, Long Thiên Tứ cùng với rất nhiều quan tướng đà thiên kỵ cũng đều thấy được. Đại nhân, có muốn đi đường vòng hay không? Xông thẳng tới mà nói là có áp lực quá lớn. Cái gì? Long Thiên Tứ liếc mắt nhìn quan tướng đà thiên kỵ đưa ra đề nghị, nói, người bảo Long Thiên Tứ ta đi đường vòng, ngươi đang xem thường Thuần Dương cung chúng ta, hay là xem thường Long Thiên Tứ ta? Hãy mở mắt ra mà nhìn. Tất cả mọi người hãy nắm chặt trường thương. Không cần hoảng hốt. Đi theo ta cùng nhau xông về phía trước. Thế nhưng mà, không có nhường nhị gì hết, Long Thiên Tứ vung tay lên, tản ra hào khí vạn trượng, cười như điên, ha ha ha, quan tướng hơi sững sờ, vì sao đại nhân lại bật cười? Ta cười các ngươi không hiểu thủ đoạn của Long Thiên Tứ ta, ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi nhìn một chiêu tuyệt học lợi hại nhất mà Long Thiên Tứ ta tự hào nhất trong đời này. Ồ, quan tướng nghe vậy liền cảm thấy kinh hãi. Không hổ là người được đô hộ đại nhân phái tới thống soái chúng ta, đúng là không tầm thường. Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ bỗng nhiên giống to một tiếng, đâm rách mây xanh. Tiểu tử thúi, ngươi còn đứng ở đó để làm gì? Mau xuất thủ. Nếu không ta sẽ lật xe, ầm ầm. Phảng phất như là đang hưởng ứng tiếng gầm thét của Long Thiên Tứ, một giây sau, toàn bộ trên không đại quân Tây Vực, tầng mây sụp đổ cuồng phong phun trào. Vô số binh sĩ Tây Vực lộ ra biểu tình hoảng sợ nhìn lên bầu trời, chỉ nhìn thoáng qua, tầm mắt của mọi người liền bị hấp dẫn. Đó là cái gì? Thời tiết biến hóa. Không thể nào, vòng xoáy. Một siêu vòng xoáy khổng lồ. Mây trắng ở bốn phía lăn lộn giống như là sóng biển vậy, đám mây nhẹ nhàng vào thời khắc này lại phảng phất như có trọng lượng vậy, kéo theo khí quyển, không gian, thậm chí là thiên địa nguyên khí, toàn bộ đều đang nổ vang, tất cả đều đang tụ lại về trung tâm vòng xoáy to lớn, ở bên trong vòng xoáy, chuyển đến thanh âm như sấm nổ. Lão thất phu. Về sau ta lại tìm ngươi tính toán sổ sách, một giây sau, ở ngay trong nháy mắt Long Thiên Tứ xuất quân trùng kích đại doanh Tây Vực một lần nữa. Trung tâm vòng xoáy trên bầu trời liền bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang màu đỏ chói mắt, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tay cầm trường kiếm chảy dọc mà xuống, mang theo kiếm khí nổ tung ở hai bên, sau đó nghịch thế ngút trời, xuyên qua biển mây bốn phía, khuếch tán về bốn phương tám hướng, quanh. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đại quân Tây Vực vạn dặm không mây, chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang màu đỏ, giống như mặt trời chiếu rọi đại địa, sau đó quang mang rơi xuống. Từ bên ngoài đại doanh Tây Vực, chém tới một đường, cuối cùng tại khu vực ở giữa đại doanh Tây Vực mạnh mẽ chém ra một con đường thẳng tắp. Con đường một mực kéo dài đến dưới chân của Long Thiên Tứ cùng với Đà Thiên Kỵ, cuối cùng chính là ở bên ngoài quân doanh Tây Vực, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ quân doanh Tây Vực. Lão thất phu đang nhìn cái gì thế? Mau đi! Ha ha ha ha, rõ ràng là bị người giận dữ mắng mỏ, Long Thiên Tứ lại không hoảng loạn một chút nào, ngược lại còn cười đến càng vui vẻ hơn. Cười đến nước mắt đã sắp chảy ra, thậm chí còn hướng về phía quan tướng Đà Thiên Kỵ đang kinh hãi ở bên cạnh, nói ra. Có thấy được không, đây chính là tuyệt chiêu mà ta tự hào nhất, thế nào, ta có lợi hại hay không, Thuần Dương cùng chúng ta có mạnh mẽ hay không? Còn chờ cái gì, có đùi ôm to như vậy, tất cả đều nâng cao tinh thần cho ta. Lão gia, không có cách nào, ta cũng không thể để mặc kệ lão thất phu kia. Vừa mới đuổi theo từ Bôn Lôi Quan, Trần Khuynh Địch liền thấy đại doanh Tây Vực hỗn loạn, còn có Long Thiên Tứ dẫn người Tà Xung Hữu Đột ở bên trong, như vậy còn có thể nói cái gì, tự nhiên là phải xuất thủ, quả thật, khí huyết lang yên của đại quân Tây Vực cường thịnh hết sức, coi như là cường giả hỏa luyện kim đan cũng không dám cứng đối cứng cùng với nó. Nhưng ở một phương diện là thời gian vẫn còn là ban đêm, rất nhiều binh sĩ Tây Vực đều đang ngủ. Quân trận lớn như vậy chỉ ít có nhiều hơn một nửa binh sĩ không có kích hoạt khí huyết của bọn hắn tạo thành quân trận. Ở một phương diện khác, Trần Khuynh Địch cũng không phải là hỏa luyện kim đan tầm thường, hắn là đỉnh cao nhất ở bên trong hỏa luyện kim đan. Khi hắn cầm xích tiêu kiếm trong tay, thực lực bộc phát ra mặc dù không có khả năng đạt tới cấp độ kích toái mệnh tinh, nhưng đã vượt rất xa thực lực vốn có của hỏa luyện kim đan, mà loại cấp bậc này có thể nói đã là vĩ lực cực hạn của một người. Đúng thế, kích toái mệnh tinh đã không còn được tính là người. Nói tóm lại, sau khi lấy ra xích tiêu kiếm, có sự ủng hộ của đạo binh thượng phẩm, Trần Khuynh Địch đã toàn lực ứng phó không giữ lại một chút nào, lại là thừa dịp đánh lén lúc ban đêm, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở phía bên mình. Tràng cảnh mà Trần Khuynh Địch tạo nên cơ hồ đã khiến cho từng vị binh sĩ cùng với tướng lĩnh đại quân Tây Vực rung động, thậm chí là ở phía Bôn Lôi Quan, Trương Tử Văn cũng đều là há to miệng, lộ ra bộ dáng không thể tin. Phải biết rằng, vô luận là Trương Tử Văn hay là rất nhiều binh sĩ tướng lĩnh trong Trấn Tây Quân, bọn họ đều là một thành viên trong quân đội. Thứ bọn họ tôn trọng cũng không phải là vĩ lực cá nhân, mà là bạo lực tập đoàn, bởi vậy những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút xem thường đối với những võ giả độc lai độc vãng tôn trọng thực lực cá nhân. Mà lực lượng của quân đội cũng khiến cho bọn họ có thể bỏ mặc tuyệt đại đa số võ lực cá nhân, nhưng bây giờ, bọn họ đã thấy được võ lực cá nhân cực hạn chân chính. Khoảng cách so với cảnh giới kích toái mệnh tinh không còn là người kia chỉ sợ cũng chỉ còn cách xa có một bước, kiếm quang mà Trần Khuynh Địch vung xuống. Thậm chí còn lưu lại một cái hào sâu ở trong đại doanh Tây Vực, kiếm khí quanh quẩn ở chung quanh hào sâu, khiến cho binh sĩ Tây Vực thậm chí còn không dám đến gần. Kết quả là, mấy chục vạn đại quân Tây Vực, mỗi một người đều là cường binh hãn tướng nắm giữ kinh nghiệm xa trường. Cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Thiên Tứ cùng với Đà Thiên Kỵ đạp trên con đường mà Trần Khuynh Địch mở ra, một đường xuyên qua toàn bộ quân doanh, sau đó rời khỏi chiến trường, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Chết tiệt! Hắn làm sao dám? Vì sao lại thành như thế này? Hỏa luyện kim đan của chúng ta đâu, đại nhân, vì sao vừa rồi các vị không xuất thủ? Đối mặt với sự chất vấn của thuộc hạ, hai vị thống soái đại quân Tây Vực lộ ra vẻ mặt yên lặng, sau đó khổ sở liếc nhìn nhau một cái, xuất thủ, nghe thử xem đây đều là tiếng người sao. Ta thấy ngươi rõ ràng chính là đang làm khó ta. Nói, có phải là muốn chờ sau khi ta chiến tử liền tiếp nhận vị trí của ta hay không, ngày mai ta sẽ an bài ngươi vào bên trong đội ngũ cảm tử tiến công Bôn Lôi Quan. Bất quá mặc dù oán thầm ở trong lòng, hai vị thống soái Tây Vực cũng không tự chủ được mà sinh ra suy nghĩ như nhau, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía trung ương đại doanh Tây Vực, thân làm cao tầng đại quân Tây Vực, bọn họ rất rõ ràng, một trong những trụ cột của Liên minh 36 quốc Tây Vực, Lâu Lan Vương chính là đang ở chỗ này. Nhưng vấn đề là, vì sao Lâu Lan Vương không xuất thủ, suy bụng ta ra bụng người? Hai vị thống soái Tây Vực rất nhanh liền nghĩ đến một cái chân tướng khiến cho bọn hắn không khỏi run sợ. Cho dù là Lâu Lan Vương cũng lo lắng sau khi xuất thủ sẽ bị người ở bên trong tầng mây kia tiêu diệt. Đáng chết! Tên gia hỏa kia là ai? Nói cho ta biết. Hoành Võ. Người kia là ai? Không phải là Võ Nguyên Hanh đến đó chứ? Tại sao lại có thể như vậy? Ở Trung ương Đại Doanh Tây Vực, Lâu Lan Vương đang lộ ra vẻ mặt phát điên mà gầm thét đối với Hoành Võ Đế, dùng chuyện này để che giấu sự thật hắn có một chút bị hù dọa. Không sai, hắn đã bị giật mình. Uy lực của một kích kia có 100% tiêu chuẩn bình cao nhất, coi như là ta, cũng chỉ có ở trong thủ đô Lâu Lan, mượn nhờ toàn bộ trận pháp và địa mạch của Lâu Lan Thành, mới có thể đăng lâm tới cái cảnh giới kia trong một thời gian ngắn, thậm chí là còn rất miễn cưỡng, 8/9 vẫn sẽ đánh không lại người mới vừa xuất thủ kia. Hoành Võ. Người có biết điều này có ý vị gì không, Hoành Võ? Đối mặt với tiếng gầm thét của Lâu Lan Vương, Hoành Võ Đế trái lại là rất bình tĩnh, điều này nói rõ chỉ cần đối phương muốn, hắn tùy thời có thể xông vào thủ đô của ngươi, bắt ngươi ra từ trong vương cung, sau đó ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng xử lý ngươi, mà ngươi ngay cả một chút biện pháp làm gì hắn cũng không được. Không sai. Đáng chết, Hoành Võ Đế cười cười, nói, bình tĩnh một chút đi ăn quy, đừng hốt hoảng, bây giờ ngươi đang đứng ở trung tâm quân doanh, khí huyết của đám binh sĩ sẽ bảo vệ ngươi. Một kiếm kia mặc dù lợi hại, nhưng cũng không giết được ngươi. Khục, Lâu Lan Vương nhích nhích miệng, vậy thì có tác dụng gì, ta cũng không thể vĩnh viễn đợi ở trong quân doanh. Hắn là ai? Hoành Võ, ngươi biết hắn đúng không? Tần Võ Dương cũng biết hắn, trước đó ta đã nhìn thấy hắn, nhưng ta không ngờ được hắn thế mà có thực lực như thế, là Võ Nguyên Hành sao? Không đúng, nếu là như thế ngươi sẽ không bình tĩnh như thế, hắn là ai? Hoành Võ. Ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết? Hoành Võ Đế vẫn lộ ra biểu lộ sâu không lường được, ở trong lòng lại không nhịn được mà chửi má nó, ta không nói sớm cho ngươi, nói nhảm. Bởi vì trước đó ta cũng không biết. Mẹ nó, lúc này mới qua bao lâu, vì sao Trần Khuynh Địch lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy chứ? Hoành Võ Đế biết rõ chiến tích của Trần Khuynh Địch, nhưng biết thì biết, có lúc chỉ có khi ngươi tận mắt nhìn thấy, mới có thể thực sự cảm nhận được chỗ đáng sợ trong đó, mà tình huống của Trần Khuynh Địch cũng chính là như thế. Một nhân vật có thể so với Võ Nguyên Hanh hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, trên chiến trường cơ hồ liền tương đương với 100 viện quân, tương phản, vương bài lớn nhất ở phía bên mình. Giáo chủ Minh giáo đã bị phong tỏa, trước đó Hoành Võ Đế cũng phát giác được trận chiến đấu ở trong tinh không, như vậy vấn đề đã đến, chí cường giả không có cách nào nhúng tay. Ai có thể ngăn cản được tên gia hỏa Trần Khuynh Địch này, ngay vào thời điểm Hoành Võ Đế âm thầm cắn răng. Liều mạng suy tư nên làm như thế nào để giải quyết Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch lao ra khỏi vòng vây, một thanh âm lại đột nhiên vang lên ở bên tai hắn, không cần lo lắng. Ta sẽ giải quyết Thuần Dương Cung. Là giáo chủ Minh giáo. Vừa nghe nói như thế, Hoành Võ Đế lập tức liền bình tĩnh trở lại, ném đi biểu lộ lo lắng lúc trước, quả nhiên loại chuyện này vẫn nên giao cho Minh giáo giải quyết là tốt rồi. Dù sao thì hắn cũng rất cực khổ mới kéo tới được Minh Hữu như vậy, lúc này không dùng vậy thì dùng vào lúc nào. Mà cùng lúc đó, cùng chủ tiên cung, thiên khả hãn Bắc Nhung, Ngô Không ở bên trong vận mệnh tinh không, cùng với giáo chủ Minh giáo, trọn vẹn 4 vị trí cường giả đã tụ tập cùng với nhau. Liền quyết định như vậy. Hiện tại chúng ta sẽ đi đến thiên ngoại bắt đầu bố trí, một khi Ninh Thiên Cơ trở về, liền lập tức ra tay với hắn. Bất quá mọi thứ cũng cần phải có chuẩn bị chu toàn. Nhất định phải chú ý đối với Trần Khuynh Địch sẽ rất có thể tấn cấp kia. Làm thế nào? Ngô Không nhíu mày nói, lấy cảnh giới của chúng ta, chẳng lẽ còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó với một võ giả hỏa luyện kim đan, cuồng chi vô vọng ma tôn vẫn còn, coi như chúng ta quyết định lấy lớn hiếp nhỏ, cũng chưa chắc có thể thành công.